Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, Lâm Đại Nương là người từng trải sớm xem minh bạch nàng tâm tư. Khẽ cười nói, sau này chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai muốn ở bên nhau trụ rất nhiều năm. Chẳng lẽ ngươi tính toán liền như vậy lượng ta? Ta biết ngươi khó, người khác lời nói ngươi cũng không cần hướng trong lòng đi. Đều là chút đứng nói chuyện không eo đau. Chúng ta Lâm gia cũng chưa nói cái gì. Nào luân được đến bọn họ hạt nhọc lòng. Ngươi nói đúng không? Sa Nam tưởng sớm chút thành thân. Ta tính sinh hoạt, tháng sau 15 là cái ngày lành. Liền định ở ngày đó. Sa Nam trở về nói ngươi tổ mẫu cũng đồng ý. Vặn đầu ngón tay tính cũng không bao nhiêu thời gian. Đến chạy nhanh thu xếp lên. Ngươi nếu là có cái gì đừng ngượng ngùng. Chỉ lo đấy chính là, A Thiền nào còn sẽ có cái gì không hài lòng. Có thể gả cho vừa ý nam nhân nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa nàng nghe nói Lâm Viễn Nam đem trong nhà toàn bộ bạc lấy ra tới thu xếp việc hôn nhân. Như vậy, đào tim đào phổi đối đãi. A Thiền sao có thể lại cho bọn hắn thêm quá nặng gánh nặng. Chỉ cần hai người hảo hảo sinh hoạt nghèo sợ cái gì. Mấy năm nay nàng làm việc càng thêm hợp phương phu nhân tâm tư. Được đến tiền thưởng cũng nhiều. Ngày thường tỉnh chút dùng cũng có thể tích cóp không ít chỉ là phương gia tiểu thư. Nàng dừng một chút vẫn là nhịn không được hỏi. Đại nương, thành thân sau ta tưởng tiếp tục ở phương gia làm việc. Người tổng không thể cùng bà không qua được không phải. Nếu là thật sự không được, ta đi nhà khác cũng thành. Cấp tiền công cũng nhiều, Lâm Đại Nương thấy nàng lúc này liền nghĩ toàn ra sinh kế chuyện này. Tâm hoa đều đi theo ấm, thật là cái thật thành hài tử, càng là càng thêm đãi thấy nàng, bắt lấy tay nàng nhạc nói. Dưỡng ra đó là đàn ông sự, cưới ngươi quá môn cũng không phải là làm ngươi tới chịu tội. Cùng phương gia đều là sớm trước kia sự, ngươi ở nhà bọn họ đãi nhiều năm như vậy, ngươi cũng có tâm tư của ngươi. Đến lúc đó hai người các ngươi khẩu tử thương lượng làm chính là. Ta chỉ ngóng trông ôm tôn tử. Nhiều năm như vậy sống thật mệt. Sau này có hy vọng ta cũng có thể nghỉ một chút. Thiên nhi không còn sớm. Ngươi mau chút về nhà bãi. Chớ có làm người nhà sốt ruột chờ. A Thiền vừa thẹn vừa mừng. Dùng sức gật gật đầu. Nói Thanh Lâm Đại Nương đi thong thả liền đi trở về. Nhảy cả ngày tâm cuối cùng kiên định xuống dưới, mới tiến viện môn, vừa vặn gặp phải Vương Tú Nương Vương Bà Tử, đầu tóc hoa râm, cả khuôn mặt đều ao hãm đi vào già nua trung lộ ra dày đặc chanh chua. Đi đường run run rẩy rẩy dường như gió thổi qua liền đảo, Vương Tú mắt trên có ba cái ca ca một cái. Tỷ tỷ, nghe nói còn có hai đứa nhỏ chết non. Hao phí quá nhiều tinh lực còn không có tổ mẫu đại lại có vẻ so tổ mẫu còn muốn lão thái. A Thiền đối vị này lão thái thái từ trước đến nay không có gì hảo cảm. Lập tức hướng trong phòng đi, ai biết nàng nhưng thật ra không buông tha người. Bại cái giá phải kể tới Lạc A Thiền. Không đợi nàng mở miệng, A Thiền lấy lời nói đổ nói. Ngài đây là phải về. Trở về trên đường cũng không biết ai hướng trên đường bát thủy. Lúc này thời tiết gió lạnh một thổi liền thành băng, ngài để ý lộ hoạt Vương Bà Tử nhất thời lãnh hạ mặt tới hạ giọng mắng. Người cô nàng này tâm nhãn như thế nào như vậy độc? Đánh trong lòng ngóng trông ta té ngã đúng không? Người loại này đen tâm can người Lâm ra thật là mắt bị mù mới nhìn thượng ngươi. Ta lúc trước liền nói sớm đuổi rồi ngươi, A Lương càng không nghe, hiện giờ nhưng khen ngược dọn khởi cục đá đạp chính mình chân. Ta nói cho ngươi ngươi nếu là dám làm hại ta khuê nữ không ngày lành quá. Xem ta không sống quát ngươi, nói chưa dứt lời. Vừa nói khởi việc này A Thiền đầy mình hỏa khí. Cái này e sợ cho thiên hạ không loạn lão bà tử nhàn rỗi không có việc gì liền ở Chu gia chọn sự. Đem hảo hảo một cái gia trộn lẫn đến không thành bộ dáng. Nàng tuy rằng khí Chu Lương không biết cố gắng nhưng cũng càng hận Vương bà tử lung tung rỗi lại. Đây tay, lập tức cười lạnh liên tục, môi khẽ nhếch lộ ra một ngụm tiêm lại sạch sẽ ngân nha. Như là muốn ở sấn người chưa chuẩn bị khi xuyên thấu trên cổ gân xanh một ngụm cắn đi xuống thẳng. lấy nhân tính mệnh, ta nghe ngài nói toan kính lớn như vậy đâu. Ta biết ngươi trướng mắt Chu Lương ngại hắn không bản lĩnh. Vậy ngươi coi trọng ai? Lâm Viễn Nam, nếu là đem khuê nữ gả đến vãn chốt, nhưng không phải không ta a thiền chuyện gì? Rốt cuộc cái này trấn trên giống hắn như vậy lớn lên đoan chính lại đầy bụng tài học người nhưng không nhiều lắm thấy, nếu là tương lai khảo trung đương quan cũng không phải là toàn bộ vương gia đều đi theo phú quý. Ta lúc trước không rõ bọn họ hai vợ chồng như thế nào mới thành thân không lâu liền cả ngày nháo. Hóa ra ngài không ở bên trong thiếu trộn lẫn, vương bà tử không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt. Nàng lúc ấy xác thật khí chính mình khuê nữ không biết cố gắng. Lâm gia mẫu tử vừa tới trấn trên nàng liền tìm người hỏi thăm rõ ràng. Bực này hảo ra thế càng nghe càng khí, bà tú ngày thường vẫn là thực nghe nàng lời nói. Vừa vặn Chu Lương không nghe nàng lời nói đem A Thiền chạy nhanh gả đi ra ngoài. Nàng liền khuyến khích một hơi hảo hả giận, chỉ là A Thiền nha đầu này như thế nào sẽ biết nàng tâm tư. Người đừng nói hưu nói vượn loạn bố trí người, hôm nay gặp được, ta cũng không cần đi vào cùng ngươi tổ mẫu nói. Tuy nói ngươi cùng Chu Lương là thân huynh muội, nhưng người này ngươi cũng không thể bạch chém. Xem đại phu bốc thuốc tiền tổng nên ra bãi. Ngươi cũng đừng nghĩ lại. Cùng lắm thì chúng ta đi bên ngoài làm hàng xóm láng giềng đi bình phân xử. A Thiền lười đi để ý. Nàng, xoay người thượng bậc thang hướng trong phòng đi. Lại không nghĩ vương bà tử từ phía sau cùng lại đây duỗi tay liền phải túm A Thiền. Tiếc rằng A Thiền vóc người tiểu, đi được mau, vương bà tử xoa A Thiền quần áo lại không lôi kéo người. Ngược lại chính mình bởi vì dùng sức quá mạnh mà té lăn trên đất. Tự nhiên lại là một trận quỷ khóc sói gào. Đem lại trong phòng nấu cơm A Tú cùng dựa vào tường ngồi Chu Lương cấp gào ra tới, vương bà tử thấy. Có người lại đây cho chính mình chống lưng. Lập tức khổ kêu lên. A Thiền, người chính là lại không thích ta cái này làm trưởng bối cũng không thể đẩy ta a. Ta này một phen lão xương cốt như vậy một quăng ngã cũng thật chịu không nổi. Liền eo đều thẳng không đứng dậy. A Tú, người lại đây đỡ nương một phen. A Thiền xoay người nhịn không được cười một tiếng. Dương mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Chu Lương. Thủy lượng con ngươi bình tĩnh không gợn sóng. Giống như là không bao giờ sẽ đối trước mắt người nam nhân này sinh ra một chút chờ mong. Càng như là cái thở ơ lạnh nhạt xem diễn người, Chu Lương một tay che chở còn phát đau cánh tay. Cắn cắn môi, gian nan mà hướng về phía mẹ vợ mở miệng. Nương, ta coi A Thiền đều vào nhà. Hai người các ngươi cách xa như vậy khoảng cách nàng sẽ không cố ý đẩy ngươi. A Thiền tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, chính là dễ dàng sẽ không động thủ, vương bà tử không nghĩ tới Chu Lương ăn loại này mệt còn giúp. Hắn muội tử nói chuyện, sắc mặt càng thêm khó coi, nhịn không được bắt đầu khóc lóc kể lể lên. A Tú, ngươi nhưng xem ngươi tìm đều là nhà nào, ta sống nửa đời người lão bà tử chẳng lẽ còn có thể tìm nàng một tiểu nha đầu phiền toái. Chu Lương cũng không thiên ngươi, sau này ngươi nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Lúc này trong phòng truyền đến một trận động tĩnh, quải trượng đánh mặt đất phát ra thanh âm mau lại trọng. Chỉ thấy Chu tổ mẫu đứng ở A Thiền bên người, lạnh giọng nói, ngươi cũng hiểu được ngươi là cái mau xuống mồ lão bà tử. Như thế nào không nghĩ cho chính mình tích điểm âm đức? Đừng tới rồi Diêm Vương nơi đó lửa đốt dầu trên ngươi. Ngươi cho rằng ta không nghe được, ngươi vừa rồi nói những lời này đó ta nghe được rõ ràng. Ta biết ngươi hôm nay tiến cái này sân liền nghĩ cùng chúng ta xào. Hôm nay ta cũng không cần cái gì mặt mũi, ta liền cùng ngươi hảo hảo nháo. A Thiền híp mắt, trần an mà vỗ vỗ tổ mẫu tay, cười nói, ngài lo lắng cái gì, sau này Chu Lương chính là ngươi vương gia người, còn sợ hắn tâm không hướng về ngươi, ta cùng hắn huynh muội tình cảm hôm qua liền chặt đứt cái sạch sẽ. Sau này ngài có việc cũng đừng hướng bên này chạy, hai nhà người đâu. Nhưng đừng trộn lẫn, chương 14 Lâm Đại Nương hôm nay không vội mà làm cơm chiều. Sa Nam từ Chu gia sau khi trở về lại vội vàng đi thư phòng. sợ là đến chờ đến trời tối mới có thể trở về, cái nào đương nương không đau lòng nhi tử. Ngày thường đã muốn vội vàng kiếm tiền dưỡng gia còn muốn khêu đèn đêm đọc. Ngủ đến vãn thức dậy sớm, cứ thế mãi thân thể sao có thể chịu nổi. Mắt thấy ly kỳ thi mùa thu không mấy tháng, Sa Nam trong lòng nhớ lão gia thương tiếc chung thân sự. Ngoài miệng không nói, nàng cũng biết nhi tử nhật tử cũng không tốt quá, nàng cũng không có gì bản lĩnh, duy nhất có thể làm chính là làm chút ăn cho hắn bổ bổ, chờ tân tức phụ vào cửa. Lại có thể nhiều người thương tiếc hắn, nàng cũng có thể thoáng tùng một hơi, đứa con trai này tâm tư quá nặng, có đôi khi liền nàng cái này đương nương đều nhìn không thấu hắn. Chỉ mong sau này nhật tử hắn có thể tự tại chút. Có một số việc chẳng sợ không thể cho nàng cái này nương biết cũng có thể cùng tức phụ nhi nói. Cả ngày nghẹn ở trong lòng sao có thể thành, nàng duy nhất không yên lòng sự chính là hắn đối lão gia chết vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đứa nhỏ này nếu là chọc giận những người đó nhưng như thế nào hảo? Lâm đại nương dẫn theo giỏ rau mới vừa tiến ngõ nhỏ. Chỉ thấy viện môn trước đứng chủ tớ hai người. Cầm đầu quần áo đẹp đẽ quý giá, bụng phệ nam nhân rõ ràng là Lâm lão phu nhân thương yêu nhất con thứ hai Lâm Tây Vinh. Nhiều năm không thấy nghĩ đến nhật tử quá đến thật là dễ chịu nhìn so trước kia càng béo. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, nên là không có chuyện gì tốt hạ nhân thấy Tam phu nhân đã trở lại. Vội vàng nhắc nhở nhị gia nói. Tam phu nhân đã trở lại, Lâm Tây Vinh nhíu chặt mày giãn ra khai nhanh chóng thay thân thiện mà ý. Cười, khách khí nói, đệ muội như thế nào trở về đến như vậy vãn, gần đây nhật tử quá đến còn trôi chảy. Lâm đại nương khóe môi giơ lên một nụ cười nhẹ, khách khí lại xa cách, lao nhị thúc nhớ, chúng ta hai mẹ con thượng có thể điền đến no bụng ăn mặc ấm. Nhị thúc đến thăm hàn xá không biết có gì phải làm sao. Lâm Tây Vinh xấu hổ mà sờ sờ bị đông lạnh đến đỏ lên mũi. Cười gượng nói, Sa Nam khi nào trở về? Ta lần này tới là có chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng. Theo lý thuyết cùng đệ muội nói liền thành, Sa Nam hiện giờ cũng trưởng thành, cùng hắn tốt sự vẫn là đến cho hắn biết mới hảo. Trước kia hai ta ra nhiều có hiểu lầm chặt đứt lui tới. Ta đã sớm tưởng tới cửa đến thăm các ngươi. Chính là sợ tẩu tử còn không chịu tha thứ ta, mấy ngày nay lặp lại cân nhắc chúng ta đời trước sự cũng không thể mệt cực đến hai tử. Vốn nên thân cận hữu ái huynh đệ chi gian sinh hiềm khích. Này đó là chúng ta làm đại nhân không phải, ta nghe nói Sa Nam yêu thích tranh chữ, liền mang theo văn phòng tứ bảo tới, cũng cho là ta này làm nhị thúc hướng hắn bồi lễ, Lâm đại nương nghe hắn lời này đầu đốn khi minh. Bài, tuy rằng nàng chưa từng trông cậy vào Lâm gia có thể nhớ kỹ bọn họ. Khá vậy không nghĩ bọn họ dùng một ít bát nháo sự tới quấy rầy nhà mình ngay lành. Lắc đầu cự tuyệt nói, Sa Nam hướng tới quý trọng chính mình vật cũ, cũng không chịu dễ dàng đổi tân, sợ là muốn đạp hư nhị thúc tâm ý. Hôm nay việc nhiều trở về sợ là đã khuya, nhị thúc cũng thấy được chúng ta hai mẹ con nhật tử quá đến thật là thanh bần. Tự biết không có gì bản lĩnh có thể hỗ trợ cái gì. Mong rằng nhị thúc cho chúng ta lưu chút mặt mũi chớ có dùng những lời này tới bẩn thỉu chúng. Ta, Lâm Tây Vinh vội vàng xua tay nói. Đệ muội nói gì vậy? Ta thật là có chuyện tốt mới đến tìm các ngươi. Mặc kệ nói như thế nào đều là Lâm gia người. Ta còn có thể không ngóng trông các ngươi hảo. Tam đệ mệnh không dễ đi đến sớm. Ta này đương ca ca mặc kệ các ngươi, còn có ai sẽ quản? Lâm đại nương trong lòng nhịn không được xẹt qua một đạo lạnh lẽo. Cũng không biết lúc trước là ai kêu huyên náo nói bọn họ không xứng làm Lâm gia người. Không màng nàng cầu xin chính là đưa bọn họ đuổi ra tới. Ngày xưa phát sinh hết thảy rõ ràng trước mắt, nàng phí thật lớn sức lực mới đưa Sa Nam lôi kéo đại. Khi đó chịu đau khổ hiện tại nhớ tới cảm thấy như là một cây đao hoa khắc vào trong lòng trào ra áo. Tạt huyết lưu, nàng càng là hận chính mình không thể cùng hắn xé rách mặt. Ngực tích một cổ ác khí, nửa câu ứng thừa nói đều nói không nên lời. chỉ trừ một mặt suy yếu cười, Lâm Tây Vinh ban đầu thấp thỏm đều tất cả đè ép đi xuống. Trên mặt ý cười càng sâu, sườn khai thân mình nói, bên ngoài thiên như vậy lãnh, đệ muội vẫn là làm ta đi vào chờ cháu trai trở về nhà bãi, Lâm Đại Nương tuổi trẻ thời điểm cũng từng là một bộ bạo tính tình, trong tối ngoài sáng cùng hai cái chị em dâu không thiếu nháo mâu thuẫn. Trước kia có tam đệ che chở, thêm chi lão gia tử còn khỏe mạnh, một cái trong phủ ở cũng không hảo nháo đến quá mức. Tinh tế nói lên, Lâm gia hai cái tức phụ liên thủ đều không thắng nổi một cái nàng. Ai biết như vậy không thể tha người tam đệ muội cuối cùng còn không phải bị khổ nhật tử ma thành. Như vậy bộ dáng, Lâm Tây Vinh tưởng đến tận đây càng thêm đắc ý. Dường như hắn bước vào cái này nghèo kết hủ lậu viện môn cũng là đối Lâm Viễn Nam hai mẹ con bố. Thí thư phòng trưởng quầy đem gần nhất vội vã muốn thư liệt ra tới giao cho Lâm Viễn Nam sao chép. Tiền bạc cũng nhiều hơn chút. Ai làm Lâm Viễn Nam chữ viết tinh tế cứng cáp hữu lực thâm đến người đọc sách yêu thích. Trưởng quầy cũng mừng rỡ thực. Này tuổi trẻ hậu sinh làm việc nghiêm túc lời nói cũng không nhiều lắm. Ngồi ở chỗ kia trừ bỏ nghỉ tạm thời điểm bên với thời gian ngồi đến thật là vững chắc Lâm Viễn Nam. Lạnh sống đang muốn về nhà, lại nghe trưởng quầy gọi hắn, không nhanh không chậm mà xoay người hỏi, trưởng quầy chính là còn có chuyện gì muốn phân phó. Trưởng quầy loát chòm râu cười nói, nghe nói ngươi đính hôn, nếu là tới rồi nhật tử ta có thể chuẩn ngươi nghỉ hai ngày. Bất quá ngươi còn đến hồi ta nơi này tới chép sách vẽ tranh. Không thể bị nhà khác đoạt đi, ngầm tưởng từ hắn nơi này đào đi Lâm Viễn Nam người không ở số ít. Nếu không phải hắn nắm đúng người này tính tình, ngày thường không được người đi quấy rầy, mọi chuyện theo hắn yêu thích, chỉ sợ bực này không mừng câu thúc người sớm lược quăng gánh. Hết chương.